Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, đệ 1316 chương cũng không phải thân sinh. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cảm khái, đối với kia nói thần thức nói, nếu ngươi thật sự đã không tân gặp nạn, ta nhất định sẽ chiếu cố mộ tư, mộ liền kiệt khóe miệng hơi hơi dơ lên. Xem ra là nghe được nàng lời nói. Mộ tư nhìn Tư Mã U Nguyệt, thấy nàng trên mặt khẽ biến biểu tình, biết việc này hẳn là không thành vấn đề. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt thu hồi thần thức, đem ngọc giản còn cho hắn, nói, phương diện này cũng không có tàng bảo đồ, không có. Mộ tư kinh hãi, như thế nào sẽ không có đâu. Phụ thân rõ ràng nói qua cái này rất quan trọng. Nếu hắn không thấy, dùng cái này có thể tìm được hắn. Bên trong là phụ thân ngươi lưu lại một đạo thần thức. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn dùng cấm chế phong bế, là tưởng chờ ngươi có thực lực lại đi vào. Mộ tư có chút mất mát. Nếu này không phải tàng bảo đồ, hắn còn có cái gì tư bản cùng nàng nói điều kiện? Ngươi cũng đừng mất mát, ta đáp ứng ngươi, mang ngươi đi tìm phụ thân ngươi. Nhưng là ta không dám bảo đảm, nhất định có thể tìm được hắn. Bởi vì liền chính hắn cũng không biết, chính mình đi nơi đó sau sẽ gặp được sự tình gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Mộ tư nghe ra nàng ý tứ trong lời nói. Nàng là nói, hậu sự không biết, phụ thân hắn khả năng đã không còn nữa. Nếu không có tàng bảo đồ, kia cha vì cái gì phải cho người khác nói chính mình là tầm bảo đi. Mộ tư không rõ, ta tưởng, thứ nhất là giấu người tai mắt, thứ hai là vì ngươi tìm một cái ô dù đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu chính mình phụ thân ở chỗ này là cái không thể để cấm kỵ, kia mộ liền kiệt khẳng định cũng không thể trắng trợn táo bạo nói đi cứu hắn. Chính là hắn muốn đi ra ngoài, sở hữu cần thiết muốn tìm cái hợp lý lý do. Mặt khác, nếu hắn xảy ra chuyện gì, chỉ cần này bảo tàng còn không có xuất hiện, mộ tư liền sẽ không xảy ra chuyện. Ít nhất, giống Dương Tử như vậy cái gọi là bằng hữu sẽ có mục đích nuôi đấng hắn. Chính là này đó nàng hiện tại đều không thể nói cho mộ tư. Nếu nàng còn có thể tìm được mộ liền kiệt nói tốt nhất. Nếu tìm không thấy, lại nói cho hắn tình hình thực tế đi. Bị người như vậy một nháo, mấy người đều không có tâm tư ăn cái gì. Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật thu hồi tới, sau đó lấy ra bàn ghế những cái đó, đem phòng ở bố trí một chút, cuối cùng thoạt nhìn như là người trụ, tổng cộng chỉ có 2 gian phòng ngủ. Tư Mã U Nguyệt đem địch ngũ đá đến mộ tư phòng sau, chính mình đóng cửa lại, suy nghĩ sẽ về mộ liền kiệt cùng phụ thân sự tình. Chính là nàng cái gì tin tức cũng chưa được đến, tưởng cũng nghĩ không ra cái gì, thở dài. Quyết định đêm nay liền lấy tới tu luyện, vì bảo đảm an toàn, nàng tùy tay cấp sân bố trí một cái kết giới, sau đó 3 người ngủ, tu luyện, trong viện náo loạn một buổi trưa sau cuối cùng an tịnh lại. So sánh với yên lặng sân, quỷ thành bên ngoài tắc phiên thiên, buổi sáng Trương gia thiếu gia bị người giết, buổi chiều Mạnh Thiên San mệnh bài lại nát. Bàng gia thất gia cũng đã chết, bàng gia thiếu gia mất tích, dùng bí pháp cũng tìm không thấy hắn tung tích. Này liên tiếp sự tình làm mấy cái gia tộc nổ tung nổi. Nếu nói ngay từ đầu bọn họ còn tại hoài nghi Trương Thạc đuổi theo cái kia dân chạy nạn nói, kia hiện tại bọn họ liền hoàn toàn không có phương hướng rồi. Bởi vì như vậy nhiều thị vệ, căn bản không phải một cái tiểu gia hỏa có thể đối phó. Đặc biệt là bàng 7, cái kia là nửa cái chân bước vào tôn cấp người. Đúng là bởi vì thực lực cường mới có thể bị phái đi bảo hộ thiếu gia. Hiện tại người khác đã chết, thiếu gia mất tích, bọn họ đem hiểm nghi đối tượng xác định ở tôn cấp trở lên phạm vi. Chính là toàn bộ quỷ thành người như vậy cũng không ít. Muốn tra ra là ai cũng không dễ dàng. Chính là mặc kệ nhiều khó, bọn họ đều phải tra. Dám giết bọn họ tiểu thư thiếu gia còn có như vậy nhiều hộ vệ, bọn họ như thế nào có thể dễ dàng buông tha? Đặc biệt là này liên quan đến mặt mũi vấn đề, không tra không được. Bàng gia càng là đến tra, bởi vì bọn họ thiếu gia hiện tại rơi xuống không rõ đâu. Nếu không phải bởi vì hắn mệnh bài còn hảo hảo, bọn họ phỏng chừng liền phải giống Trương gia như vậy bạo tẩu. Trương gia phủ đệ, phòng nghị sự, Trương gia trưởng lão Trương Khải phía dưới quỳ hôm nay đi ra ngoài điều tra tin tức người. Trương Thạc ở Trương gia địa vị cũng không phải đặc biệt cao. Tuy rằng bọn họ phái người đi tra, nhưng là còn không đủ để làm cho cả trưởng lão đoàn cùng tộc trưởng lo lắng. Tộc trưởng phái Trương Khải tới phụ trách chuyện này đã xem như tương đối coi trọng. Nếu là người khác, phỏng chừng trực tiếp là một cái quản sự tới phụ trách. Cha được cái gì? Trương Khải hỏi. Hồi trưởng lão, chúng ta nhìn đến đi tra xét Trương Thạc thiếu gia hôm nay hành trình. Tất cả mọi người đều nói hắn là đuổi theo mộ tư kia tiểu tử đi hẻo lánh địa phương, thị vệ dẫn đầu. Nói, kia vì cái gì không đem cái kia mộ tư bắt lại? Trương Khải hỏi, cái kia mộ tư hẳn là không có khả năng là, hơn nữa hắn thân phận đặc thù, chúng ta cũng không hảo đi bắt hắn, thị vệ trả lời. Vì sao? Phụ thân hắn là Mộ Liên Kiệt, nghe được Mộ Liên Kiệt tên. Trương Khải hai mắt híp lại, nói, cư nhiên là hắn, đúng vậy. Bởi vì có thành chủ đã từng ý chỉ, cho nên chúng ta cũng có thể dễ dàng đi bắt Mộ Tư, thị vệ nói. Bất quá kia Mộ Tư cũng không có khả năng giết Trương Thạc thiếu gia, Mộ Liên Kiệt nhi tử. Không nên tương đối lợi hại sao? Trương Khải hỏi, hồi trưởng lão, này Mộ Tư cũng không phải Mộ Liên Kiệt chân chính nhi tử, mà là hắn 15 năm trước đi bên ngoài thời điểm mang về tới, thị vệ nói. Cho nên kia chỉ là một cái 15 tuổi hài tử, tu luyện mới nhập môn không mấy năm, sao có thể có thực lực đi giết chết như vậy nhiều thị vệ cùng Trương Thạc thiếu gia. Trương Thạc thiếu gia hợp lại mấy cái mặt khác gia tộc thiếu gia tiểu thư đem hắn tấu chết khiếp. Nhưng thật ra thường xuyên sự tình, Trương Khải nghĩ nghĩ, cũng đem Mộ Tư bài trừ. Nếu là không có điều kiện người, kia cũng không cần quá lo lắng nhiều. Nếu những người đó cuối cùng nhìn thấy Trương Thạc là hắn đuổi theo Mộ Tư rời đi, kia Mộ Tư có khả năng phát hiện cái gì? Các ngươi đi hắn nơi đó cha một cha, nhìn xem có thể hay không được đến cái gì manh mối, Trương Khải nói. Là, trưởng lão, ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt bị kết giới truyền đến động tĩnh cuối giây. Từ trong nhập định tỉnh lại thời điểm, Mộ Tư đã đi bên ngoài lung lay một vòng đã trở lại. Nàng kết giới là phòng ngừa người ngoài tiến vào cuối giây, nhưng là không cấm ngăn bên trong người đi ra ngoài. Mộ Tư không nghĩ tới chính mình tiến sân thời điểm còn sẽ gặp được trở ngại. Hắn buồn đầu đi phía trước đi, cảm giác được trong viện liền hướng trong đi, lại không nghĩ bị ngăn cản ở bên ngoài. Hắn lại một dùng sức đi phía trước hướng, bị một đạo lực lượng bắn ngược ném tới trên mặt đất. Hắn còn ở buồn bực chính mình như thế nào vào không được sân. Một đạo gợn sóng hiện lên, Tư Mã U Nguyệt thanh âm liền truyền ra tới. Vào đi. Mộ Tư bò dậy, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, chậm rãi thử đi vào. Lần này quả nhiên không có đồ vật lại ngăn cản hắn. Ngươi đi đâu nhi? Tư Mã U Nguyệt mở ra cửa phòng, hỏi, ta đi ra ngoài dạo qua một vòng, nhìn xem bên ngoài tình huống. Mộ Tư nói, vừa rồi đó là cái gì? Kết giới, ngươi không biết sao? Mộ Tư lắc đầu, nói, cha ta trước kia rất ít dạy ta này đó, chờ ta có thể tu luyện thời điểm, hắn đã mất tích. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn tò mò đôi mắt, không tự chủ được hỏi câu, ngươi muốn học sao? Ngoặc kép, hết chương.